Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 sinh tồn đào. Như vậy xem nói, cái kia tấm ván gỗ chính là cái lịch ngày. Mặt trên còn không có hoa rớt cái thứ nhất ô vuông đại khái chính là chính mình đã đến ngày này. Như vậy tính ra, 7 ngày sau hình chứng, hẳn là sẽ phát sinh chuyện gì, làm trò chơi có thể chung kết đi. Khúc Vân cũng không cho rằng một hồi trò chơi sẽ tiêu phí quá dài thời gian. Nếu ở một hồi trong trò chơi tiến hành vài thập niên hoạt động, người chơi thậm chí sẽ quên chính mình vốn dĩ ước nguyện ban đầu đi. Như vậy cuối cùng vấn đề là, ô vuông tượng hoa ngân là ai khắc lên đi đâu? Nàng nguyên bản tưởng có người dùng công cụ chỉ là ngẫu nhiên. Hiện tại xem ngược lại càng có thể là tập kích lão Trương Bá Thiên không biết tên quái vật chảo. Ngân đi, trong rừng trong phòng nhỏ cũng không có bị dã thú làm như xào huyệt dấu vết. Kia đồ vật sở dĩ sẽ tiếp cận phòng nhỏ, hẳn là chính là vì đi hoa thượng hôm nay lịch ngày khắc độ đi. Thật tò mò đó là cái thứ gì a? Càng tò mò bọn họ chiến đấu kết quả đâu? Ngay trong nháy mắt này, Khúc Vân từ huy chương cảm giác đến chính mình ý thức thế giới một cái quang điểm lóe sáng một chút. Này loang loáng thập phần tiên minh, tuyệt đối sẽ không sai quá. Vì thế nàng tiếp xúc mắt cá chân huy chương, cảm nhận được một ít tân tin tức. B loại hợp tác trò chơi, sinh tồn đảo 1, sinh tồn 7 ngày nhị, minh xác chính mình sở tại tâm, bắt được đủ để chi trả truyền tống môn tài phú. Thông qua truyền tống môn rời đi trò chơi thắng lợi khen thưởng. 1.500 điểm số 2. Sở hữu lưu tại huy chương trong không gian bảo vật 3. Minh sắc sở tại khác đạt được 100 điểm số tất bại trừng phạt. Vô thì ra là thế, chính mình vừa mới là đạt tới biểu hiện quy tắc trò chơi kích phát điều kiện đi. Này quá thần kỳ, chỉ là nghĩ đến mà thôi. Cũng không có làm bất luận cái gì sự. Liền sẽ bị hệ thống tán thành, quả nhiên cùng chính mình tin mười mấy năm thường thức bất đồng. Ý thức là có thể thoát ly vật chất độc lập tồn tại sao? Càng tiến thêm một bước nói, quả nhiên thế nhưng tồn tại độc lập chân thật ý thức thế giới sao? Khúc Vân cuối cùng vẫn là chẳng hề để ý mà ở tam giác lều trong phòng say sưa ngủ say. Như nhau ở giết người trong trò chơi như vậy. Còn lại người phần lớn trần trọc làm ác mộng, Long Đào một người không an tâm ngồi ở lửa trại biên gác đêm. Mà còn có một người cũng không có đi vào giấc ngủ, nữ y vô thanh vô tức mà từ lều phòng mặt trái. Vòng ra, một người lẳng lặng mà lóe vào khoảng cách tam giác lều phòng không đến 50 mét cánh rừng. Nàng đem tay phải ấn ở tay trái cánh tay thượng, nhẹ giọng dò hỏi, ta hảo. Nói ngươi bên kia tình huống, trả lời nàng là một cái trầm thấp thanh âm. Ta nơi này tổng cộng 8 người, 2 cái lão binh đoàn hơn nữa bọn họ cái kia nô lệ. Bọn họ cũng nhận thức ta, tình cảnh có chút xấu hổ, bất quá tiểu tâm chút nói tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Hôm nay đã chết 2 người, một cái nam gặp được quái vật khi bị nuốt, một cái nữ phân tán hành động khi bị gian giết. Không xác định là chúng ta bên này người làm, người cũng muốn cẩn thận, sau đó chính là trên đảo này quái vật. Chúng ta gặp một loại trường 4 chân bò thật sự mau con rắn nhỏ. Một đám, sẽ phun toan dịch, thứ này liền tính lấy ra lựu đạn đều tạc không riêng. Nhưng là sợ thùy, phía trước bị này ngoạn ý vây quanh thời điểm chính là theo dòng suối nhỏ du tàu. Còn có một loại hai chỉ móng vuốt siêu đại điều xà quái. Chúng ta bên này kia nam tân nhân chính là kêu nó cấp nuốt, nữ y thoáng trầm tư. Cái loại này hai móng xa chúng ta cũng gặp, nơi này cũng là 8 người. Mất tích một cái, có 2 cái người chơi lâu năm không biết cái nào đội. Nhưng đều như là mới vừa tiến vào không lâu bộ dáng. Chỉ là nữ hài kia rất có ý tứ, một bộ đại cục ở ngực bộ dáng vững vàng thật sự. Cảm giác tương đương khó đối phó, tân nhân lại khó đối phó sao? Có ý tứ, ngươi xác định nàng đã gia nhập đoàn đội. Có thừa mà nói nghĩ cách kéo qua đến đây đi. Đầu năm nay có giá trị pháo hôi không hảo tìm, ta cũng là như vậy tưởng. Chỉ là nhiệm vụ lần này tới quái gì, Chúng ta đến nhắc nhở chung trong rừng phòng nhỏ đi, đem có thể tìm được manh mối đều cầm đi. Vẫn là không có thể kích phát quy tắc trò chơi nhắc nhở. Điểm này không chuẩn còn phải dựa kia hai tử hỗ trợ giải quyết. Bất quá rốt cuộc lão binh đoàn ở, bảo không chuẩn trận này trò chơi liền phải phát huy nàng giá trị thặng dư. Vô luận như thế nào, vẫn là người một nhà mệnh quan trọng, ta hiểu, đối diện thanh âm càng thêm trầm thấp. Trong phòng nhỏ manh mối ở trong tay ngươi sao? Nói như vậy tận lực vẫn là tránh cho làm kia nữ hài phá giải. Lưu lại cho ta đi, ta đã có đệ tư cấp gấp không chờ nổi. Lại đến một lần liền có thể cởi bỏ biến dị, tận lực đừng làm cho nàng có công phu phá giải quy tắc. Các ngươi không phải cũng đánh tới xa quái sao? Như vậy ăn ngon đồ vật nhưng không nhiều lắm thấy. Ngươi kêu nàng nhiều hun một ít dự trữ lên. Người khác khẳng định đều sẽ hát đẹp. Buổi sáng tìm cái lấy cơ tới đỉnh núi một chuyến. Chúng ta giữa chưa thấy. Đem manh mối cho ta, ăn ngon. Chẳng lẽ chúng ta đánh chủng loại bất đồng sao? Nữ y mặc danh cảm thấy một cổ thật sâu đồ ăn hoán niệm. Đồng đội đưa ra kiến nghị xác định vững chắc là vô pháp thực hiện. Bất quá không sao cả. Dù sao tấm ván gỗ ở nàng trong không gian. Tính, ngày mai gặp mặt rồi nói sau. Chính ngươi cẩn thận, nói xong nàng liền nương ánh trăng lẳng lặng mà sờ soạng trở về, Long Đào. Không hổ là trinh sát binh xuất thân, một cái người chơi lâu năm thật cẩn thận mà lén đi cư nhiên cũng có thể kinh động hắn. Nhưng mà hắn vẫn là theo không kịp nữ y tốc độ. Long Đào đứng lên nhạy bén mà khắp nơi quan vọng một phen. Sau đó vòng đến tam giác lều phòng mặt trái. Chỉ là lúc này, nữ y đã nằm ở chính mình lá cây thượng, Long Đào cái gì cũng không có phát hiện, kéo lá cây xem xét lều trại ngủ say đại gia lúc sau. Mới trở lại lửa trại biên một lần nữa ngồi xuống chợp mắt. Hắn không có phát hiện cái gì, không đại biểu không có người chú ý tới nữ y hành động. Khúc Vân nhắm mắt an tĩnh mà nằm ở chính mình lá cây thượng. Hô hấp vững vàng đến tựa như ngủ rồi giống nhau. Kỳ thật trong lòng lại rất vui mừng, nàng đêm nay thật đúng là không có ở lâu cái gì tâm nhãn. Chỉ là xứng đáng nữ y quá nóng nảy, đi được quá sớm, sớm đến Khúc Vân còn không có ngủ. Vì thế, lẳng lặng nằm ở trên giường, cái gì cũng không cần làm, đêm khuya tĩnh lặng hạ mấy chục mét khoảng cách mà thôi. Sở hữu tình báo kể hết lọt vào tay, sáng sớm hôm sau. Đại gia vẻ mặt đau khổ miễn cưỡng ăn xong một ít tối hôm qua Khúc Vân nấu nướng thịt rắn. Lượng một đêm, bị Long Đào một lần nữa đun nóng hậu vị nói ngược lại hảo một ít. Khúc Vân chính mình nhưng thật ra không có ăn. Nàng trong không gian có đến là đồ ăn, nữ y vốn định tìm cái lấy cớ chi khai Khúc Vân. Lại không nghĩ gãi đúng chỗ ngứa mà. Khúc Vân sáng sớm chủ động phát động mọi người đi bên dòng suối nhỏ uống nước thuận tiện đào đất. Xét ngươi tính toán ở chỗ này định cư sao? Còn thiêu chế đồ gốm? Chẳng lẽ là tính toán chính mình làm diêu lò? Chắc Duy Toàn khinh thường mà hừ nói. Tiếp theo lại chuyển hướng đại gia. Ta nói các ngươi cũng là. Liền theo cái này tiểu nha đầu sai xử. Chính mình không cái chủ ý. Chúng ta còn như thế nào sống sót? Hắn chỉ trích Khúc Vân, giữa những hàng chữ lộ ra một chút toan khí, dĩ vãng trong trò chơi gặp được tân nhân tất cả đều cả kinh không có chủ kiến. Chỉ cần hắn chắc Duy Toàn hoặc là đoàn trưởng mắt cá chết nhảy ra nói một câu, liền đều nhất hô bà ứng mà thuận theo theo tới, không nghĩ tới lần này chính mình chỉ là rời đi một hồi. Đã bị này hàng không nha đầu cấp đoạt thế, sớm biết rằng sẽ như vậy hắn ngày hôm qua liền sớm chút. Đã trở lại, tân nhân tay mơ không nghe chính mình chỉ huy. Loại này không thể khống chế thế cục cảm giác thật không tốt, nàng ngày hôm qua cùng chúng ta cùng nhau đối mặt quái vật chiến đấu. Một chút hoảng loạn đều không có. Cho nên ta tin nàng. Mà ngươi ngày hôm qua lại đến đi đâu vậy? Long Đào đối chắc Duy Toàn chỉ trích rất không vừa lòng. Nếu ngươi cảm thấy chế đào không đáng tin cậy, kia xin hỏi ngươi có biện pháp nào giải quyết chúng ta uống nước vấn đề? Ngoặc kép, hết chương.